fanfiction Dung Cúc tình yêu cất cánh. Chương 38, quay phim. Góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian dài ơi là dài, chính xác là nửa tháng, cái phim gọi là Máy bay giấy đã khởi quay tập 1. Nội dung chủ yếu nói về một nhóm bạn trẻ, ca sĩ có, phi công có, đầu bếp có, côn đồ có, tiểu thư có, AD, mỗi ăn mày là chưa có. Ami vào vai một cô sinh viên năm cuối đại học luật. Dung Jae-gi, Cúc đảm nhận hình tượng anh phi công trẻ, lái máy bay bà già. Park Kang-rin, Jimin đóng vai một tài phiệt giàu có, CEO của một tập đoàn giải trí lớn. Lee Ryong, con trai hốt cosplay. Han Jae-yong, một ca sĩ trẻ tài năng nhưng có quá khứ bất hạnh. Vì cảnh đầu tiên đạo diễn chỉ đạo quay cảnh couple phụ đứng chim chuột nhau trước nên mọi người được phép chuẩn bị ở trong phòng trang điểm chuẩn. Bị và học lời thoại. Tạm bỏ qua cảnh của cặp đôi nam nữ chính. Chúng ta chuyển qua màn tính bay đầy trời. Ngoài bãi biển, hoàng hôn buông xuống đỏ rực một góc. Hải âu bay đầy trên bầu trời. Cái khung cảnh phải nói rất chi là nhuốm màu dreamer. Hai con người, một tiểu thư, một đầu bếp đẹp trai đứng đó. Không khó để khiến con người ta nghĩ. Linh tinh, Kang Song, Ian, tiểu thư con nhà giàu có. Và Tae Hwin Ji, vai Yang Min, bếp trưởng trong một nhà hàng. Hai người này vốn là thanh mai trúc mã. Ian thích Yang Min nhưng suốt bao năm nhưng không có hồi đáp. Yang Min vì mặc cảm tự ti mà không thể chấp nhận cô. Cuối cùng khi Ian chấp nhận từ bỏ cũng là lúc anh phá bỏ rào cản mà đến với người anh yêu. Vì đạo diễn nói quay kết cục trước nên đây là cảnh người con trai đang níu kéo người con gái trước khi cô ra đi. Ây đi, cái ông này kỳ cục. Song làm bộ tức giận quay lại đối mặt với nam phụ Yang Min. Anh tìm tôi làm gì? Tôi không muốn mình có bất kỳ liên can gì với anh nữa. Chả hiểu sao Tae Hyung lại lắp ba lắp bắp, chân tay còn thấy run run. Anh, à không, tôi muốn xin em ở lại đây. Cát, ông đạo diễn già bực bội. Tae Hyung diễn cáo kiểu gì đấy hả? 101 sắc thái của người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đâu rồi? Sao hôm nay diễn như gà bông cháy lông thế hả? Tôi khổ quá mà, Oppa không sao chứ? Song lo lắng hỏi, anh không sao, nghỉ một lát là được. Nói rồi V chạy như bay vào phòng hóa trang. Bực quá, bác đạo diễn già đành cho đổi cảnh quay. Cảnh của couple phụ diễn ra chóng vánh. Còn chưa kịp quay, bà thím Hyeon hôm nay xin nghỉ nên hem có ai quản mấy cái người đến từ sao hỏa này. Cảnh 17, Lee Ryong cõng Jae-gi từ nhà hàng về. Sời, cảnh này đối với mọi người mà nói. Chính là xem kiểu phim giả tình thật. Cẩu lương, may mà 6 mẫu BTS kia chạy mất hút một đi không trở lại rồi. Nếu không thì chắc là, chúng độc mà chết, mấy anh chị staff, khổ thân tôi, cái thân FA, dưới trời mưa, một bá đạo tổng tài, một cô sinh viên đại học yếu đuối, dưới tiết trời tờ mờ tối và hơi se se lạnh. Lee Ryong cởi chiếc áo vest dài với những đường may tỉ mỉ khoác cho Jae-gi. Nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Dung Jae-gi, bao giờ em mới biết chăm sóc bản thân mình đây? Jae-gi nhìn anh với ánh mắt khù khờ không hiểu gì. Ryong cúi xuống, lên đi, anh đưa em về. Cát, tiếng thím đạo diễn hào hứng hô cát. Mặt nhìn vui hẳn lên thay đổi 180 độ. Đấy, để cho cảm xúc thật tuôn trào có phải tốt hơn không? Toang, toang rồi ông giáo ạ, mọi người thuộc hàng ngũ FA đều khóc không thành tiếng. Quả nhiên những đứa có bồ sẽ thông cảm cho nhau. Mai có chi phải lập ra cái hội người già neo đơn với cái luật cấm yêu. Bảo những cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thì ai mà chả làm được. Ây đi, nhưng với điều kiện là đã có bồ. Không giới hạn trường hợp bắt cá nhiều tay. Thế rồi dù không muốn nhưng cả đoàn vẫn phải xem nốt cái cảnh romantic ấy. Cái ngày quay phim đã kết thúc như sau. Lee Ryong, anh đã bao giờ gặp khó khăn nhưng không thể vượt qua chưa? Việc khó đó, anh đang cõng trên lưng. Phía xa xa là dàn làm phim hùng hậu. Đạo diễn mải chăm chú nhìn vào màn hình rồi bỗng dưng. giật hết cả mình vì có đứa lù lù đứng ngay bên cạnh. Ngày quay phim đầu tiên kết thúc với một cảnh rất chi là ngoại truyện. Đạo diễn, góc quay này không đẹp đâu. Đổi sang chỗ bụi hoa kia nhìn đẹp hơn kìa. Chấm, ôi trời ơi, giật hết cả mình, anh Jeon Jung-kook, em biết anh quay phim chụp ảnh giỏi rồi. Bây giờ chưa đến cảnh của anh thật mà. Em xin anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh nhà ở đâu thế? Nhà cháu ở tận Busan cơ. Không về được đâu. Chú bắt chen giới trẻ bị chậm mấy tháng rồi. Kệ tôi không bú phêm, chị hiểu không? Vâng, cháu biết chú không bú phêm. Jung-kook cười ha hả, cách chương.